Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cáo củ, nó không thích ăn vào lừa nó ăn. Cô cười, rất vừa lòng. Rồi với quỷ kế của mình, cô nhìn về phía Lê Thượng Thần, nụ cười thay đổi. Lê Thượng Thần nhíu mày. Có gì muốn cười? Em nhớ lại buổi sáng, lúc chúng ta ép hỏi nhau, đồ ăn yêu thích của mình. Em đoán anh không thích ăn ớt xanh là bởi vì Tiểu Mỹ không thích ăn. Mỗi khi nó nhìn thấy em mua ớt xanh, mặt liền nhăn như bánh bao. Nên em liền đoán anh không thích ăn ớt xanh. Em cảm thấy nó di truyền từ anh. Từ Lị Hoan thản nhiên cười, đẹp đến khiến lòng anh sợ hãi. Đừng giống như đứa đám vậy, ít nhân da mặt của nó cũng di truyền từ anh. Chứ không phải cô nhớ anh thành người đàn ông khác. Anh thông suốt. Khi đó anh nói em thích ăn bánh trứng ngọc mễ thêm giúp bông. Thật ra là món ăn yêu thích của vị Tịch Na, tiểu thư đó chứ gì. Anh kinh ngạc. Sao em biết? Em đoán thế. Giọng nói của cô không giống đoán, nhưng anh không quan tâm, vui vẻ nói. Thật ra thì em cũng thích ăn. Em? Sao em lại thích ăn cái đó? Cô nhăn mặt, cái loại món ăn đó vừa nghe đã cảm thấy ghê tởm. Em không nhớ sao? Nhớ cái gì? Hiển nhiên, cô đã quên toàn bộ. Anh nói, ngày chúng ta gặp nhau, anh vừa mới kết thúc công việc ở Tokyo, bay về Đài Loan. Em cũng là nhân viên phục vụ trên chiếc máy bay đó. À, em nhớ rồi. Anh vì ở đằng sau hai đứa bé cãi nhau không ngừng, rất không vui, không hài lòng với phản ứng của nhân viên chúng em, còn nghi ngờ bữa ăn khó nuốt. Người mặc dù anh Tuấn đẹp trai, lại là một vị khách tương đối khó hiểu. Anh như vậy thu hút sự chú ý của cô. Anh mỉm cười. Lúc đó anh rất mệt, lên máy bay lại không có cách nào để ngủ, tâm tình vô cùng khó chịu. Nhưng đến thời điểm máy bay hạ cánh khiến cho tâm tình anh không tốt là em. Giọng nói của anh trở nên trầm thấp. Anh không bỏ qua em được. Chúng ta bèo nước gặp nhau. Nếu như không nắm chắc cơ hội, về sau sẽ không thể gặp mặt. Anh muốn hẹn em, lại sợ bị em từ chối. Nhưng em mở miệng trả lời anh thì vẻ mặt vô cùng tự tin. Ngược lại với cô, tâm tình anh giống như một con nai chạy loạn. Nghe anh miêu tả lại tâm tình ngày đó, nay con trong lòng lại nhảy nhảy về phía trước. Có thật không? Từ lúc mới bắt đầu, anh đã để ý cô. Cô vẫn cho rằng anh theo thói quen theo đuổi người đẹp mới mở miệng mời cô. Anh cười nhẹ. Lúc đó, anh thiếu ngủ, lại vô cùng căng thẳng. Căng thẳng đến nỗi, mặt cũng không thể cử động. Sau đó chúng ta đi ăn điểm tâm, là nhà hàng ăn sáng ở bên cạnh sân bay. Anh gọi sandwich, em liền gọi bánh trứng ngọc mễ với giúp bông. Có sao? Cô kinh ngạc, há to mồm không chút nào giống một thục nữ. Có, em nói em ở nước ngoài, cứ muốn ăn bánh trứng ngọc mễ với giúp bông, dứt khoát cùng nhau tới ăn. Em lúc đó ngày nào cũng bay, nhất định bay đến đầu óc cũng không rõ. Cho nên anh vẫn luôn nhớ, cho rằng đó là thứ cô thích ăn nhất. Trong lòng cô ngọt vô cùng, nhưng tại sao anh lại đi mua cho người phụ nữ khác ăn? Cô lại trở nên ghen tức. Thật may anh chủ động giải thích. Anh cũng cảm thấy kết hợp như vậy không tệ. Thỉnh thoảng lại mua ăn. Một lần trong phòng chụp ảnh bị Tịch Na nhìn thấy. Cô ấy nói cô ấy cũng thích ăn như thế này, nhờ anh mua giúp cho mình. Anh bị cô ấy quấn quýt, cũng mua giúp cô ấy mấy lần. Thì ra nhà đầu nói chuyện thân mật như vậy, tất cả chỉ là sang bậy. Cô lại đi tin tưởng, còn ghen, xấu hổ chết mất. Nhưng vẫn có chút để ý, kỷ niệm quan trọng của bọn họ. Thế nhưng anh lại chia sẻ cùng người khác. Anh giống như nhìn thấu suy nghĩ của cô lại nói. Mua cho cô ấy ăn cũng không có gì. Ngược lại vì thường nhớ em, ly hôn thì anh quyết xua tan quá khứ, muốn sống một cuộc sống mới. Nhưng tính làm theo em lúc ở cùng nhau đã thành thói quen, giống như trong tiềm thức của anh, không muốn buông em ra, sợ quên mất em. Anh chợt im lặng. Tại sao anh lại mất đi khống chế, tiết lộ tình cảm nội tâm? Anh đảo mắt, âm thầm sợ hãi, sợ cô nghe được sẽ khinh thường hoặc nhạo báng, lại có một chút mong đợi, có lẽ cô sẽ đáp lại. Nhất thời im lặng, tình cảm quá lớn, sự kích động quanh quẩn trong không khí. Lần đầu tiên anh thổ lộ với cô như thế, tâm tình rối rắm như có một vật rắn chắc, đánh một đòn nghiêm trọng vào ngực Từ Lệ Hoan, khiến cho cô không cách nào hô hấp. Cho tới giờ khắc này, cô mới chính thức hiểu rõ. Anh yêu cô, cho dù sau khi chia tay, anh vẫn yêu cô như cũ, mà cô cũng... Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, phá vỡ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.